Chương 427, Cái Mẹ Sno Giật Bạ. Cô nộ hạ thôn vẫn là cùng ạ ịn trong ấn tượng giống như lúc, cũng không có phát sinh cái gì quá đại biến hóa. Nếu như không nên nói có thay đổi gì lời nói cái kia chính là nhiệt độ không khí biến cao, tựa hồ không có trước đó nhiệt độ không khí lạnh như vậy. Dù sao hiện tại thời gian đã là sắp tháng 2 phần, như xuân thời kỳ nhiệt độ tự nhiên là hội tiết trời ấm lại. Không có lý do mùa xuân nhiệt độ không khí lại so với mùa đông nhiệt độ không khí muốn càng thêm thấp tha. Lần này bởi nhiệm vụ ích lợi khoảng chừng 12 vạn tích phân nhiều a, đến phải suy nghĩ thật kỹ một chút những này tích phân phải tốn ở nơi nào mới có thể hợp lý phân phối sử dụng. Hệ A Y cũng không có gấp vận dụng cái này 12 vạn tích phân, dù sao hiện tại hắn thực lực đã đầy đủ, đồng thời còn đứng ở không gian nói chuyện phiếm bảy tối đỉnh phong vị trí. Tích phân số dư con nở lại bên trong tích phân đến tột cùng cần muốn thế nào sử dụng, này liền cần tinh tế cân nhở ả cờ một phen. Khí tạm thời liền không cần nện tích phân đi vào, bởi vì khí đoạn thời gian trước mới chất lượng để bạt qua một lần. Lấy khí đẳng cấp trình độ đến xem cái này 12 vạn tích phân liền xem như toàn bộ thêm tại phía trên kia, cũng sẽ không có cái gì quá đại biến hóa phát sinh. Ngược lại là có thể chuyên chú một chút không gian trong gương ma pháp, bởi vì ạ ịn không gian trong gương ma pháp, vẹn vẹn chỉ có thể mở một cái diện tích cùng mấy cái cổ nổ hạ thôn không chênh lệch nhiều không gian trong gương, mà cái này lớn nhỏ rất rõ ràng cũng không thể để hắn ở bên trong thi triển thân thủ. Trừ cái đó ra, vũ trang sắc bá khí cùng kiến văn sắc bá khí cũng có thể để bạt một chút độ thuần thục, dù sao hai cái này kỹ năng, hiện tại đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trần nhà có thể nói. Về phần thường xuyên bị chính mình không thèm đếm xỉa đến ác ma quả thực năng lực, cũng là thời điểm để bạt một chút. Cái này 12 vạn tích phân, hệ ạ ị cảm thấy cầm 3 vạn tích phân, đặt ở ác ma quả thực phía trên, như vậy thì còn thừa lại 9 vạn tích phân tả hữu. Tiếp lấy cầm 6 vạn tích phân đặt ở không gian trong gương phía trên, để không gian trong gương diện tích có thể trở nên càng thêm lớn một điểm. Chí ít có thể đạt tới mình có thể ở bên trong đại chiến thân thủ, tuy nhiên không đến mức có thể thỏa mãn chính mình toàn lực xuất thủ, nhưng QNZ không thế quá nhỏ đúng hay không còn lại 3 vạn tích phân, 1 vạn 5 đặt ở kiến văn sắc bá khí phía trên, 1 vạn 5 thì là đặt ở vũ trang sắc bá khí phía trên, hơi để bạt một chút song sắc bá khí độ thuần thủ. Kể từ đó lời nói, thực lực mình, lại có thể để bạt một chút như vậy. Không sai lấy ạ ị thực lực bây giờ mà nói, 12 vạn tích phân, đã không đủ để hắn thực lực đại trướng một mảng lớn, thậm chí là tăng một đoạn nhỏ, đều có yêu cầu rất cao độ. 12 vạn tích phân chỉ có thể để hắn thực lực tăng một chút xíu. Đương nhiên đối với thực lực nhỏ yếu người mà nói, hắn cái này tăng một chút xíu thực lực, đã là cường đại đến để cho người ta ngạt thở cấp độ. Đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, 12 vạn tích phân toàn bộ đập xuống, hệ ạ ị có thể rõ ràng, cảm nhận được thân thể của mình phát sinh biến hóa vi diệu. Hít sâu một hơi, ngay tại hắn muốn đi tắm, nghỉ ngơi thật tốt một chút thời điểm, đột ngột ở giữa, không gian nói chuyện phiếm bảy bỗng nhiên bắn ra một đạo thanh âm nhắc nhở. Bất đắc dĩ, ý thức tiến vào không gian nói chuyện phiếm bảy về sau, hệ ạ ị bỗng nhiên sắc mặt khẽ giật mình, tự lẩm bẩm. Không phải đâu tháng này nhiệm vụ đến như vậy tấp nập sao, bất quá lần này lại là một cái thêm 7 nhiệm vụ bắn ra đến tin tức cũng không phải có người nói chuyện riêng chính mình, cũng không phải có người tại trong đám chính mình, càng không phải là cái gì lại một lần hệ thống đổi mới, mà chính là bắn ra tới một cái thêm 7 nhiệm vụ nói cách khác có tân nhân phải vào 7, là Inoi gần nhất trong khoảng thời gian này, vô luận là 7 nhiệm vụ, cũng hoặc là người mới. Đều giống như có chu tờ tấp ngập tha thêm 7 nhiệm vụ, cái mẹ sno giả bạ trong thế giới tân nhân ca mạ đổ tản dị dịu, bởi vì không biết tên nguyên nhân, dẫn đến hắn cũng không có dưới chân núi ngủ lại, ngược lại lựa chọn lên núi về nhà. Nhưng lại ở trên đường gặp phải nguyên tắc cũng không xuất hiện quỷ lâu la, lâm vào nguy cơ trạng thái mời hiệp trợ tân nhân ca mạ đổ tản dị dịu đánh giết lệ quỷ, giúp đỡ tân nhân thoát ly hiểm cảnh thời hạn, 24 giờ nhân số, một khen thưởng. 100 tích phân thêm 7 nhiệm vụ cùng 7 nhiệm vụ quy tắc cũng không giống nhau, 7 nhiệm vụ hiện tại chia làm 1 đến 6 cấp, nhưng là thêm 7 nhiệm vụ lại là không có phân cấp, nói cách khác bất luận kẻ nào tầng thứ thực lực 7 viên, đều có thể tham dự thêm 7 nhiệm vụ. Cả mạ đổ tản gì dịu đây không phải cái mẹ sno giả bạ bên trong nhân vật chính sao, ta nhớ được đây là một cái mới phiên đi, lúc ấy giống như chỉ nhìn 5-6 tập hợp bộ dáng sau đó ta liền xuyên qua. Hệ ạ ị mang trên mặt kinh ngạc thần sắc, không nghĩ tới tân nhân lại là cái này một bộ mới phiên nam chính. Tại đông đảo phiên kịch nam chính bên trong, bộ này phiên nhân vật chính coi là bắt đầu không bình thường thảm, bắt đầu chết cả nhà nói cũng là cả mạ đồ tản dị dịu. Liên liên muội muội của hắn nở dù cổ cũng thay đổi thành quỷ quỷ, tuy nhiên cũng có thể còn sống tại trên thế giới, nhưng theo một ý nghĩa nào đó mà nói, cũng coi là chết cũng chỉ có trong truyền thuyết khởi điểm cô nhi viện nhân vật chính, mới có thể cùng cả mạ đồ tản dị dịu phân cao thấp, lẫn nhau so thảm. Thu hồi nội tâm các loại đầu đen rau muống, hệ ạ y hư cũng không có chút gì do dự, trực tiếp liền nhận lấy nhiệm vụ này. Thêm bầy nhiệm vụ không giống với bầy nhiệm vụ, thêm bầy nhiệm vụ bình thường đều là người mới gặp được đại nguy cơ mới có thể bắn ra đến, sau một giây đồng hồ khả năng đều sẽ để tân nhân mất mạng. Đặc biệt là nhìn thêm bầy nhiệm vụ miêu tả, hiện tại cả mạ đồ tản dị dịu vẫn là người bình thường. Tại loại tình huống này, dù là gặp được một cái bình thường tiểu quỷ, hắn đều có thể sẽ trực tiếp chó mang ạ y hư mở ra chính mình vượt qua quyền hạn về sau, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái ghế đều còn không có bị hắn che nóng, lại một lần nữa vượt qua đến khác thế giới ở trong. Cái Metsnozatsba là một bộ bá quyền mới phiên, đi cũng là loại kia nhiệt huyết phong cách, bên trong nữ chính là nhân vật chính muội muội. Bất quá không nên quá nhanh hưng phấn, bởi vì đây là rất lợi hại nghiêm túc huynh muội quan hệ. Chỉ bất quá ả nỉm tổ đang động khắp trung gian chuyển hướng thời điểm, thỉnh thoảng xen kẽ lấy hai tấm huynh muội CP đồ. Không thể không nói ả nỉm chế tác tổ bên trong. Tuyệt đối coi ạ y hứa người trong đồng đạo ạ y hứa lúc trước cũng chuẩn bị đem mạng gạ bu mở dưới, đáng tiếc còn không có đợi hắn bắt đầu sửa mạng gạ, liền xuyên qua. Trong ấn tượng cái Metsnozatsba lực lượng đẳng cấp cũng không cao lắm, dù sao hẳn là so hải tặc vương muốn thấp, đoán chừng tùy tiện một cái thất vũ hải quá khứ, đều có thể ở bên trong thành làm một cái cuối cùng bột. Khi ạ y xuất hiện tại cái Metsnozatsba thế giới lúc đợi, hắn hai chân trong nháy mắt lâm vào thật dày tầng tuyết ở trong. Túi đầu nhìn trên mặt đất thật dày tuyết đọng, hệ ạ y hứa tự nhủ, mùa đông ADUNG, quỷ diệt bắt đầu giống như cũng là tại mùa đông, hiện tại hẳn là bắt đầu diệt môn. Nội dung cốt truyện A kiến văn sắc bá khí trong nháy mắt bao trùm ở toàn bộ sơn lâm, hệ ạ y có thể nhìn đạt được rất nhiều thứ. Thì như lâm vào hiểm cảnh cả mạ đổ tản di dịu, thì như đầy đất máu tươi, thi thể phong trọ, thì như trong rừng rậm các loại tràn ngập tử khí khí tức.